siêu cấp gen, chương 607. Hoa mai thần diễm, góc truyện audio.com. Hoa mai thần diễm, hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, trong lòng của hắn hiện tại đang có một ngọn lửa nóng hừng hực, hận không thể lập tức hoàn thành. Trần Phong nhìn về phía con sơn hải thú còn nhỏ nguyên bản được dự trữ kia, suy nghĩ một thoáng, nhỡ lại xuất hiện ra một cái năng lực mạnh mẽ hơn nữa thì sao? Hắn một lần nữa tiến hành chế tác, phóng thích một lần hết thảy những loại năng lực kích tình. Cái này là thứ gì? Con sơn hải thú này đang ở vào thời kỳ động dục hay sao? Đây rõ ràng là, cái này có thể đem về bán cho Diệp Huyền Đồng. Trần Phong chỉnh lý tốt hết thảy, bắt đầu chuẩn bị dung hợp, hắn bước vào cấp B đã rất lâu, hiện tại rốt cục cũng có thể dung hợp năng lực cấp B cho mình. O, N, G ánh sáng lưu chuyển, hào quang đáng sợ tỏa ra. Bắt đầu, dung hợp, mà vào giờ khắc này, ở một chỗ nào đó trong dãy núi Bỉ Ngạn, Mai Lão cũng ngạc nhiên nhìn độ dung hợp 98% của gã, sau khi thành công tiêu diệt một kẻ địch rốt cục cũng thành công đạt tới 100%. Rốt cục cũng hoàn thành. Ha ha ha, Mai Lão mừng như điên, 10 năm chuẩn bị của gã, rốt cục cũng thành công. Gen công hội, hiệp hội chế tác gen, Trần Phong, Thúy Hoa, Mai Lão đọc lên từng cái tên mà gã căm hận, ta rất nhanh sẽ trở về. Oanh, trong mắt của Mai Lão lấp lóe hỏa diễm, hình dáng của hai ngọn hỏa diễm. Cực kỳ giống với hoa mai, đây chính là chủ bị 10 năm của Mai Lão tích lũy vô số năng lượng, dung hợp thành công bí kỹ dung hợp 6 tinh hoa mai thần diễm, một loại hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Nhu cầu dung hợp của loại năng lực này cực kỳ hà khắc. Cần 6 loại gen cũng là cực kỳ hiếm thấy, Mai Lão dùng hết tất cả thủ đoạn mới tìm được. Mà cho dù cuối cùng đã dung hợp thành công, cũng cần vô số sinh mệnh mới có thể rèn luyện. Chỉ có như thế, đóa hoa mai thần diễm này mới có thể nở ra. Mai Lão đưa tay, một đóa hoa mai thần diễm xuất hiện ở trên ngón tay, không có cái gì thời gian làm lạnh, không có cái gì hình dạng, thậm chí ngay cả tiêu hao cũng đều không có bao nhiêu, Mai Lão có khả năng tùy ý sử dụng, cũng có thể tùy ý phóng thích. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa có người xuất hiện, dòng dã một gen tiểu đội, 3 gen chiến sĩ cấp A trung cấp, 1 gen chiến sĩ cấp A cấp cao, bởi vì thực lực của gen tiểu đội này quá mạnh, Mai Lão lúc trước thấy qua mấy lần, đều lặng yên không một tiếng động tránh né. Cút, 4 người kia trông thấy Mai Lão chỉ hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn nhìn ra được Mai Lão chỉ là gen chiến sĩ cấp A sơ cấp thế nhưng cũng không có dự định giết người, gen chiến sĩ cấp A bình thường đều có át chủ bài, mục tiêu của bọn hắn là sơn hải thú còn nhỏ, cũng không muốn xung đột. Nhưng mà Mai Lão chỉ cười cười. Ha ha, Mai Lão đưa tay, hưu, một đóa hoa mai thần diễm bay về phía 4 người. Muốn chết, 4 người giận dữ con hàng này chỉ là một gen chiến sĩ cấp A sơ cấp lại dám khiêu khích bọn hắn. Tùy tiện một người trong bọn hắn, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết con hàng này cơ mà. Xử lý hắn, có người thiếu kiên nhẫn nói ra. Oanh, ánh sáng lưu chuyển, một người ra tay, dùng một thanh kiếm ánh sáng chém về phía đóa hoa mai thần diễm, chỉ có điều là trong nháy mắt thanh kiếm ánh sáng chạm vào đóa hoa mai thần diễm, có một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên tỏa ra. Sụp đổ, kiếm ánh sáng nổ tung. Cái gì? Sắc mặt của mấy người liền đại biến. Tốc độ của đóa hoa mai thần diễm bỗng nhiên. Góc truyện audio.com trở nên cực nhanh, oanh, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của người sử dụng kiếm ánh sáng, trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng, trên lỗ thủng vờn quanh một vòng hỏa diễm, bùng cháy ra chung quanh. Người kia hoảng sợ nhìn một màn này, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền bị đốt sạch sẽ. Phải biết rằng, đóa hoa mai thần diễm này là bí kỹ dung hợp 6 tinh thế nhưng còn dung hợp cả năng lực hạt chí mạng. Làm sao có thể, những người còn lại hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, đã muộn. Hiu, từng đóa hoa mai thần diễm lóe lên, từng tiếng hét thảm vang lên tận mây xanh. Rất lâu sau, ánh lửa biến mất, Mai Lão bình thản nhìn về vị trí những người đã chết kia, đã bị thiêu đốt không còn một mảnh, không để lại một chút dấu vết nào, ngay cả cho bụi cũng không còn. Giờ khắc này, ta đã chờ quá lâu rồi. Mai Lão đùa bỡn hỏa diễm trong tay, giống như cười mà không phải cười nói. Kể từ hôm nay, gã đã bước vào hàng ngũ những gen chiến sĩ cấp A mạnh nhất. Thậm chí là siêu cấp A. Ha ha, chờ đến thời điểm gã bước vào cấp A đỉnh phong, chắc chắn sẽ có khả năng đánh một trận với cường giả siêu cấp A. Gã rất rõ ràng, chuyện này cũng không còn xa nữa, về phần hiện tại sao? Ánh mắt của gã trở nên lạnh lùng. Những người ở bên trong dãy núi Bỉ Ngạn này, tất cả những người đến đây vì nhiệm vụ, gã sẽ không lưu lại một người nào. Dù sao, những bí kỹ dung hợp 6 tinh kia cũng là do gã chuẩn bị cho mình. Soạt, thân ảnh của gã biến mất trong bóng đêm, Lần này, không cần sơn hải thú, không cần hạt chí mạng, gã cứ như vậy không có một chút kiêng kỵ nào đi xuyên qua dãy núi Bỉ Ngạn, khí thế quanh người cũng trở nên càng khủng bố hơn. Đây là sân nhà thuộc về gã. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tại dãy núi Bỉ Ngạn, bầu trời mờ tối chiếu rọi ra một vệt ánh sáng màu đỏ. Đó là cái gì? Một loại năng lực đặc thù nào đó hay sao? Thế mà có thể sinh ra dị tượng, cũng có khả năng không phải là dị tượng, chỉ là đốt một cái gì đó sinh ra ánh sáng màu đỏ. Ai không có việc gì đốt ra ánh sáng màu đỏ, thật là lãng phí năng lượng. Đám người cảm thấy ngạc nhiên, mà đúng vào lúc này, có một bóng người chật vật chạy trốn khỏi vệt ánh sáng màu đỏ, lộ ra thần sắc kinh khủng, toàn thân loang lổ vết máu, đã mất đi một cái cánh tay. Cẩn thận, mấy người nhất thời đề phòng, loại ngụy trang bị thương nặng này, sau khi tới gần sẽ ám sát, bọn hắn đã gặp quá nhiều lần. Chỉ có điều người này lại có một chút ngoài ý muốn. Chạy, chạy mau a, người kia hoảng sợ thét lên. Cái ánh sáng màu đỏ kia, gã đã đột phá, gã đang đồ sát, nói xong, người này hướng về phía chân núi chạy trốn, lưu lại mấy người của gen tiểu đội đưa mắt nhìn nhau. Ánh sáng màu đỏ, đột phá, đồ sát, đây là đang nói ai? Nhìn ánh sáng màu đỏ ở phương xa, trong lòng của bọn họ toát ra sự lo lắng. Có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể là lừa đảo, ha ha, hắn chạy trốn ra phía sau chúng ta, chờ tới thời điểm những người ở phía trước tới tả hữu giáp công chúng ta, làm sao chết cũng không biết. Không thể lui, chúng ta tiếp tục đi tới. Sơn hải thú còn nhỏ đang ở gần đây, quyết không thể giao cho bọn hắn. Đúng thế thế, đám người quyết định tiếp tục tiến tới. Không đến 3 phút, bước chân của bọn hắn liền ngừng lại, bởi vì bọn hắn thình lình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cái tên gia hỏa tự xưng là Mai lão kia đang nhàn nhã đi. Góc truyện audio.com tới, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng này, gã thậm chí không hề có bất cứ một sự phòng ngự nào, cứ như thế không có một chút kiêng kỵ nào chậm rãi đi tới, mãi đến khi nhìn thấy bọn hắn. Cách chương.